Chương 910, loạn tâm ta người. Chu Phàm ngơ ngẩn. Hắn một mực ghi nhớ Lý Trùng Nương là Lý Cửu Nguyệt xuất giá thế tử, coi như trong lòng ngẫu nhiên hiện lên cái gì gợn sóng, cũng sẽ lập tức bình ổn lại. Nhưng giống như tiểu quyển cái này kẻ ngu ngàn lo tất có vừa được nói tới đồng dạng, vạn nhất Lý Trùng Nương thích hắn làm sao bây giờ cái này sao có thể. Chu Phàm tức giận nói, ta cũng không phải vị kia long tiền bối, không có như thế lớn mị lực. Tiểu quyển kêu hư một tiếng nói, chủ nhân, ngươi đây là người trong cuộc mơ hồ, ta tại trong cơ thể của ngươi, nghe không được vị kia Lý cô nương nói chuyện, nhưng từ ngươi no y trùy hệ nở cu nở dê nàng bên trong cu nở dê nhìn thấy, vị kia Lý cô nương đối ngươi quan tâm đầy đủ, ta nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy có nữ nhân quan tâm như vậy ngươi. Kia là Lý Cửu Nguyệt nguyên nhân. Chu Phàm nghiêm mặt nói, được rồi, không nên nói nữa. Tiểu quyển ủy khuất im lặng không hề tiếp tục nói. Tiểu quyển ngậm miệng, nhưng Chu Phàm kinh tiểu quyển dạng này nói chuyện, ngược lại là cảm thấy có chút hoảng hốt. Bởi vì hắn tinh tế tưởng tượng, cũng cảm thấy Lý Trùng Nương đối với hắn quan tâm không khỏi quá mức một chút. Hơn nữa những này quan tâm hắn đều có thể cảm giác ra là thật tâm thực lòng. Nếu như chỉ là bởi vì Cửu Nguyệt huynh nguyên nhân cái này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Nhưng không phải Cửu Nguyệt huynh nguyên nhân, Lý Trùng Nương vì cái gì quan tâm ta như vậy thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vừa thấy đại yêu. Thế nhưng là ta như vậy muốn có thể hay không quá tự luyến ta dáng dấp không tính chênh lệch, nhưng cũng không có đẹp trai đến kinh thiên động địa, Trùng Nương như thế xinh đẹp không có đạo lý sẽ thích ta. Vẫn là nói Trùng Nương ghét bỏ Cửu Nguyệt huynh quá xấu, di tình biệt luyến sẽ không đâu, Trùng Nương không giống là như vậy chú trọng bên ngoài người, Cửu Nguyệt huynh tốt như vậy, lui một vạn bước, nếu quả như thật thích dáng dấp anh tuấn, cu nở dê không có khả năng tuyển ta. Thế nhưng là vì cái gì quan tâm ta như vậy đâu. Chu Phàm càng nghĩ càng là phập phồng không yên, hắn tức giận đến nhìn về phía tiểu quyển cả giận nói, phạt ngươi 7 ngày không có chân vịt ăn. Chủ nhân, ngươi thế mà chơi xấu. Tiểu quyển lập tức kêu trời trách đất, giống như Chu Phàm muốn giết nàng đồng dạng. Chu Phàm không để ý tới tiểu quyển, hắn bình phục tâm tình rốt cục vì chuyện này đạt được một hợp lý giải thích, chúng nương tâm địa đơn thuần, đối với mình tương lai trượng phu bằng hữu thực tình quan tâm. Điều này cũng không có gì không đúng. Nghĩ tới đây, Chu Phàm cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, hắn thế mà để tiểu quyển tên tiểu hôn đả này một phen thiếu chút nữa loạn tâm thần. Tiểu quyển vẫn là khóc lóc om sòm lan lộn, cuốn lấy muốn Chu Phàm thu hồi mệnh lệnh. Chu Phàm bị huyên náo phiền, hắn cũng cảm thấy chính mình giận chó đánh mèo tiểu quyển cũng có chút quá phận, tiểu quyển cái kia lời nói kỳ thật cũng là ôm hảo ý, hắn vẫn là thu hồi lời của mình đã nói. Vừa nghe đến Chu Phàm nói không phạt, tiểu quyển lập tức dừng lại khóc giống, lau sạch sẽ khỏe mắt nước mắt, hết thể liền tựa như vô sự phát sinh đồng dạng. Ngươi đần một điểm, nhưng diễn kỹ này không lời nói. Chu Phàm cảm thán một tiếng nói, nếu là sống ở hắn cái kia thế giới, nói không chừng còn có thể cầm một cái bóng dáng. Tiểu quyển không dám luận nói, nàng sợ Chu Phàm lại phạt hắn. Sau bữa ăn cuộc nháo kịch này lắng lại về sau, Chu Phàm thu thập một chút mặt bàn. Đem đựng lấy bát đũa các thứ khay đặt ở ngoài cửa, liền đóng cửa lại. Chu Phàm lấy ra một khối màu đo luyện khí tinh ngọc bắt đầu tu luyện, nhìn xem khối này màu đo luyện khí tinh ngọc, hắn có chút đau lòng. Bởi vì lúc trước hắn cùng Triệu Nhã Trúc hối đoái 12 khối màu đo luyện khí tinh ngọc, hoa hắn 1.5 vạn nở đầu lớn sáng trùng. Mà bây giờ hắn mỗi tháng đều có thể đạt được ước chừng 30 khối màu đo luyện khí tinh ngọc, căn bản cũng không thiếu màu đo luyện khí tinh ngọc. Mà màu đo luyện khí tinh ngọc lại không thể đổi thành lớn sám trùng, trên thuyền lớn sám trùng mới là đồng tiền mạnh. Bất quá việc này cũng nói không chính xác, Chu Phàm cũng vô pháp biết trước, biết mình có thế có biện pháp đạt được màu đo luyện khí tinh ngọc. Cũng không biết thư viện bên kia có hay không biện pháp làm ra kim sắc luyện khí tinh ngọc, nếu như có thể, cuối cùng đem màu đo luyện khí tinh ngọc đổi thành kim sắc luyện khí tinh ngọc, dạng này thời gian tu luyện sẽ thật to giảm nhỏ, nếu như công pháp chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần 40 ngày liền có thể hoàn thành luyện khí 3 đoạn tu luyện. Nhưng hôm nay Chu Phàm ra ngoài cẩn thận, không hỏi trọng điển kim sắc luyện khí tinh ngọc sự tình. Bởi vì luyện khí tinh ngọc hiển nhiên là một loại hy hữu phẩm, võ giả tầm thường căn bản cũng không biết rõ tồn tại. Kim sắc luyện khí tinh ngọc liền càng hiếm thấy, một khi hắn hỏi, vạn nhất trọng điển hỏi lại hắn làm thế nào biết Chu Phàm có chút khó mà giải thích, khi đó hắn chỉ có thể đẩy nói là từ câu thần tông biết được. Nhưng Chu Phàm cảm thấy không thể tất cả mọi chuyện đều đẩy lên câu thần tông trên thân, hắn hiện tại dự định nhìn có thể hay không từ tàng thư các tìm được luyện khí tinh ngọc tin tức, nếu có thể tìm được, hắn liền có thể quang minh chính đại tìm Trọng Điền hỏi thăm. Luyện khí tinh ngọc phiền phức ở chỗ, vô luận cái gì phẩm chất luyện khí tinh ngọc một ngày đều chỉ có thể sử dụng một khối. Chu Phàm đem cái này màu đo luyện khí tinh ngọc luyện hóa mượn nhờ lực lượng rất nhanh liền hoàn thành hôm nay tu luyện. Hắn hấp khẩu khí, kể từ đó, chỉ cần 11 ngày liền có thể tiến vào võ thế cao đoạn. Võ thế đoạn coi như dễ dàng, nhưng võ thức đoạn cùng khí cương đoạn cờ ơn nở tiêu hao luyện khí tinh ngọc đều là gấp bội tăng trưởng, nếu không liền không cần tiêu hao nhiều thời giờ như vậy. Bất quá đây chỉ là đối Chu Phàm mà nói, bình thường võ giả không có hắn như thế hùng hậu chân khí, liền xem như sử dụng màu lam luyện khí tinh ngọc, cũng có thể rất nhanh hoàn thành luyện khí ba đoạn. Chu Phàm yếu ớt thở dài, muốn mỗi một giai đều đi được rất ổn, nhưng là muốn nỗ lực rất lớn đại giới, nhưng có thể được đến chỗ tốt cũng không nhỏ, chí ít có rất ít người có thể giống như hắn như thế, võ thế liền có thể chiến thắng khí cương đoạn. Chu Phàm thu liễm tâm tư, tu luyện một hồi võ kỹ, liền rửa mặt một cái, ngồi tại giường. Bên trên, bình tâm tĩnh khí, đêm nay sẽ có tân dẫn đạo giả tỉnh lại. Hắn nghĩ một lát, nhưng không có nhìn thấy cái kia dẫn đạo giả trước đó, hắn muốn lại nhiều cũng vô dụng. Dứt khoát nằm xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ thật say. Lần nữa mở mắt lúc, đã xuất hiện tại sương mù xám tràn ngập trên thuyền. Chu Phàm đầu tiên là nhìn thấy thực phù. Thực phù hướng Chu Phàm nhìn một chút, lại rời đi ánh mắt, đánh giá chung quanh. Hai người đều không nói gì, Chu Phàm cũng là quét mắt bốn phía. Đêm nay sương mù không tính nồng, chỉ là một lớp mỏng manh. Hai người dò xét một phen, cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào. Cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Chu Phàm nhẹ giọng nhắc nhở thực phù. Chu Phàm nói chuyện đồng thời, hắn khẽ nhíu mày, cái này dẫn đạo giả chẳng lẽ không có ý định gặp bọn họ sao? Y lý theo Chu Phàm đã từng đạt được tin tức đến xem, quả thật có chút dẫn đạo giả sẽ không nguyện ý thấy đăng thuyền giả, mà là tại chỗ tối nhìn chăm chú lên, chờ đăng thuyền giả ở bên ngoài thế giới chết đi, sau đó bọn hắn lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu, cho đến thức tỉnh. Trước kia hắn mới vừa lên thuyền thời điểm, vụ cu nở dê không có ngay từ đầu liền gặp hắn, mà là tại đằng sau mới hiện thân. Xem ra cái này dẫn đạo giả là không muốn gặp bọn hắn. Chẳng lẽ cái này dẫn đạo giả đã hạ quyết tâm vĩnh viễn không ra sao? Tiền bối vẫn là xuất hiện đi, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ vì cái gì trên thuyền sẽ có hai người sao? Chu Phàm cười cười nói. Vẫn là nói tiền bối đã từ thuyền nơi đó biết nhà ta tiểu nha đầu là phụ tá giả tin tức. Thế nhưng là tiền bối đã từng thấy qua phụ tá giả sao? Chu Phàm vừa nói chuyện một bên dò xét bốn phía, nhưng vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì người khả nghi ảnh. Chu Phàm không lo lắng chút nào, bởi vì hắn có biện pháp, ho nhẹ một tiếng nói, tiền bối, ta không phải mới lên thuyền đăng thuyền giả, dẫn đạo giả đều thấy mấy cái, chỉ cần ta yêu cầu câu cá, tiền bối còn có thể tiếp tục trốn tránh không thấy mặt sao? Tiền bối vẫn là chính mình xuất hiện đi.